Thiếu phu nhân vô lại. Chương 654, cô cảm thấy cô xứng đáng thương anh ấy sao? 12. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận từ nhỏ đến lớn vẫn rất cố gắng. Anh muốn thoát khỏi hào quang Tịch gia mang cho anh. Anh muốn chứng minh cho toàn thế giới. Anh là lợi hại nhất. Tịch Giản Cận có thể chẳng bao giờ hướng về phía Bạc Sủng Nhi nói lời nghiêm nghị như vậy. Cho nên Bạc Sủng Nhi lúc ấy cũng tức giận. Anh hung em làm cái gì? Bạc Tình cùng Thất Thất cũng không có dám hung em như vậy. Em đem thành tích Triệu Thần Hy xóa bỏ. Kia thì thế nào, cô ta có bản lãnh thì để cho trường học đổi trở lại cho cô ta à, em làm như vậy đấy. Anh có thể làm gì? Cô dừng một chút, tiếp tục lớn tiếng la hét. Anh muốn cố gắng, muốn làm cho người ta để mắt. Anh muốn thoát khỏi vinh dự Tịch gia mang lại cho anh. Anh thích thì đi mà làm à, cùng em có quan hệ gì? Tại sao phải bắt em thay đổi? Anh căn bản cũng không biết. Tại sao em muốn làm như vậy? Anh tại sao lại phải hung em? Em, Tịch Giản Cận lúc ấy cũng tức giận. Ngữ điệu cũng rất âm lãnh lên. Em quả thực là không thể nói lý. Anh vẫn cho là em chính là nuông chiều hồ nháo. Trưởng thành, dần dần sẽ sửa rồi những thứ tính tình này. Không nghĩ tới, em lại còn lấy những thứ chuyện sai kia. La hét mình là đúng. Rốt cuộc em hiểu hay không hiểu cái gì tên là thị phi? Thị phi phi, có quan hệ gì với em? Lần nữa anh nói cho em đạo lý làm người. Lui một vạn bước, em còn định hướng về phía Triệu Thần Hy làm cái gì? Làm cho cô ấy bỏ học. Triệu Thần Hy, Triệu Thần Hy, lại là Triệu Thần Hy. Cái tiểu công chúa ngang ngược kia, quả nhớ kỹ cái tên này rồi. Nếu như không phải là Tịch Giản Cận ở trước mặt cô. Vẫn hô cái tên Triệu Thần Hy này. Dựa theo tính tình Bạc Sủng Nhi, tuyệt đối là sẽ không nhớ được Triệu Thần Hy người này. Tịch, anh câm miệng cho em. Có phải anh trách em nhằm vào Triệu Thần Hy? Đáy lòng anh không dễ chịu. Anh đau lòng, có phải hay không? Anh nói, có phải anh thích Triệu Thần Hy hay không? Lúc trước em cũng đối phó với những cô gái khác như vậy. Làm sao anh không nói em? Hết lần này tới lần khác bây giờ lại nói em. Tịch Giản Cận bị Bạc Sủng Nhi nói như mà, nói nhất thời có chút không nói ra nói. Bạc Sủng Nhi vẫn không dứt nhìn chằm chằm anh, ý vị điêu ngoa ồn ào. Tiểu Tịch, em cho anh thời gian một ngày, tốt nhất anh đem những thứ hoa hoa cỏ cỏ kia thanh trừ sạch sẽ cho em. Nếu là anh không làm được, vậy đừng trách em tự mình ra mặt dọn dẹp. Khách Trương.